Chương 107 xuất quan. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Thiên Đế phái tất cả đệ tử tất cả đều ung dung tỉnh lại, bọn họ cảm giác mình đầu đau muốn nức, nhưng là đối với chuyện hôm qua, không chút nào cũng không nhớ nổi. Thật sự là kia cổ ma thực lực quá mức cường hãn, ở chấn choáng bọn họ thời điểm, thậm chí ngay cả kia đoạn trí nhớ cũng đồng thời sau đó thanh trừ. Đây cũng là vì Trần Hy giải quyết là không phải phiền toái, nếu để cho đám đệ tử kia biết Thiên Đế phái có cổ ma tồn tại, vậy chuyện này coi như không xong. Bên kia, Hoàng Tuyền hưng phấn quá mức đi tới tàng kinh các. Mấy tầng trước bí tịch hắn liền lật đều không lật, trực tiếp tiến bộ bước lên tầng thứ 9. Nơi này chính là cất giữ tuyệt học trấn phái địa phương, sao thế nào như vậy trống không, làm Hoàng Tuyền bước lên tầng thứ 9 tàng kinh các sau, hắn có chút kinh ngạc nói. Nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu rõ tới, dù sao cũng là tuyệt học trấn phái, số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Hoàng Tuyền đi thẳng tới chỉ có 2 quyển bí tịch trước, sau đó đồng loạt đem 2 quyển bí tịch cầm xuống dưới. Người này thật đúng là lòng tham. Trần Hy chỉ là để cho hắn tu luyện một loại tuyệt học chân phái, nhưng là tiểu tử này lại muốn đem 2 loại tuyệt học chân phái tất cả đều tu luyện, đây chính là sở sư huynh thi triển ra thiên trưởng ấn sao, thật đúng là mong đợi a. Khóe miệng của Hoàng Tuyền mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn vội vàng mở ra bên tay trái quyển bí tịch kia. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một lát sau đó, Hoàng Tuyền liền sắc mặt đại biến, cả người cũng ngẩn người ra đó. Này lại là cổ ma thần công, Hoàng Tuyền hít vào một hơi. Không đúng, bí tịch này hẳn là sư tôn sáng tạo, sau đó truyền thụ cho cổ ma. Nhưng là rất nhanh, Hoàng Tuyền liền hủy bỏ ý nghĩ này của mình, sau đó lên tiếng nói. Không thể không nói, Hoàng Tuyền ngược lại là rất biết nhớ lại, đem Trần Hy ở trong lòng hắn hình tượng, lần nữa vô căn cứ dương cao rồi mấy trượng. Không được, bản đế phải mau đem bí tịch này học được. Đến thời điểm một cái tắt đem Bích Lạc Tiên Đế cho đánh nát, bét khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, phảng phất đã mắt thấy ngày sau chính mình hành hung Bích Lạc Tiên Đế cảnh tượng. Hoàng Tuyền Ma Đế không nói hai câu, trực tiếp lật xem bí tịch, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Dần dần, Hoàng Tuyền nhớ lại một ít đã từng chuyện cũ. Cái kia chiêu Hoàng Tuyền Ma Trưởng, thực ra chính là thoát thai từ này giả thiên trưởng ấn. Vô số năm trước, có đại năng đem cổ ma thi triển ra thiên trưởng ấn hình ảnh cho ghi lại, hơn nữa đúng dịp lưu truyền đến rồi Hoàng Tuyền Ma Đế trong tay, vì vậy, hắn như vậy đẩy diễn xuất rồi chính mình Hoàng Tuyền Ma Trưởng. Tuy nói là thoát thai từ giả thiên trưởng ấn, nhưng là Hoàng Tuyền Ma Trưởng uy lực, lại ke mở xa này giả thiên trưởng âm 10%. Đây mới thực sự là tối cao bí tịch ra đã lâu đi qua, Hoàng Tuyền chậm rãi phun ra một miệng trọc khí, từ từ đem giả thiên trưởng ấn khép lại. Đáng tiếc, ta đã học được Hoàng Tuyền Ma Trưởng, đã không cách nào tu luyện này giả thiên trưởng ấn rồi, bất quá hai người tham khảo bên dưới, ngược lại là có thể đem Hoàng Tuyền Ma Trưởng uy lực tăng lên không ít. Hoàng Tuyền đầu tiên là thật sâu thở dài, sau đó lại lẩm bẩm lầu bầu nói. Bởi vì hắn đã từng tu hành quá Hoàng Tuyền Ma Trưởng, cho nên đối với loại này trưởng pháp đã có cục hạn tính, vô luận hắn lại cố gắng thế nào, cũng không thể thoát khỏi Hoàng Tuyền Ma Trưởng trói buộc. Cho tới này giả thiên trưởng ấn, hắn tuy có thể tìm hiểu 1, 2, nhưng là lại căn bản là không có cách tu luyện. Bất quá có thể đem Hoàng Tuyền Ma Trưởng uy lực tăng lên gấp mấy lần, cái này đã để cho Hoàng Tuyền rất là vui mừng. Hoàng Tuyền chậm rãi đem giả thiên trưởng ấn bí tịch khép lại, sau đó sẽ lần thả quy nguyên nơi, ngược lại nhìn về phía một bảng thiệt thiên chỉ. Thiệt thiên chỉ thật là khí phách, tên Hoàng Tuyền đầu tiên là tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó mở ra thiệt thiên chỉ bí tịch. Thiệt thiên chỉ một cái thiệt thiên, tìm hiểu vô số tạo hóa, ngưng tụ trên ngón tay thần quang vừa ra, hủy diệt thiên địa, có thể cắt đứt thế gian hết thảy, xuyên thủng vạn vật. Ngoa tào, như vậy như bức cảm giác thật giống như so với giả thiên trưởng ấn còn phải mạnh hơn một chút. Hoàng Tuyền Ma Đế ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả người đều sợ ngây người. Thiệt thiên chỉ uy lực nếu so với giả thiên trưởng ấn càng thêm cường đại, nhưng là tu luyện độ khó nhưng cũng đột nhiên tăng không chỉ gấp mấy lần. Lại yêu cầu ngưng tụ pháp tắc chi lực, Hoàng Tuyền ở tử mảnh nhỏ nhìn một hồi sau đó, hắn có chút ngộng bức nói. Chỉ có vũ thánh cấp bậc tồn tại, mới có thể bước đầu ngưng tụ pháp tắc chi lực, quyền bí tịch này tu luyện yêu cầu lại là thấp nhất vũ thánh cảnh giới, Hoàng Tuyền khi còn sống là bực nào tồn tại, đây chính là vượt xa vũ thánh đại năng. Mặc dù đã từng thực lực không có ở đây, nhưng là cảnh giới lại không có rơi xuống. Mà hắn đã từng dẫn ngộ pháp tắc chi lực. Mặc dù bởi vì thực lực nguyên nhân không cách nào vận dụng, là những thứ kia cảm ngộ lại vẫn tồn tại như cũ. Hoàng Tuyền không nói hai câu, trực tiếp bắt đầu tu hành lên này mạnh hơn giả thiên trưởng ấn một nước tiệt thiên chỉ thời gian từ từ, năm tháng như thoi đưa, trong nháy mắt, thời gian một tháng liền vội vã trôi qua. Hô cuối cùng là bước đầu tu thành này tiệt thiên chỉ. Hoàng Tuyền chậm rãi đem bí tịch khép lại, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một tiếng. Bây giờ hắn dáng vẻ thập phần thê thảm, cả người trên mặt lôi thôi cực kỳ, thậm chí tròm râu đều dài hơn không ít. Nhưng là dù vậy, Hoàng Tuyền trên mặt nhưng là mang theo nồng nặc vẻ vui thích, này tiệt thiên chỉ uy lực thật là vượt quá hắn tưởng tượng. Chờ ta lần nữa trở về đỉnh phong lúc, Bích Lạc Thiên Đế, bản đế tuyệt đối chỉ một cái đưa ngươi đâm cái tan cảnh mây khói. Hoàng Tuyền Ma Đế ha ha cười to một tiếng, hắn ngón trỏ phải sắc nhọn, lặng lẽ ngưng tụ lại một đoàn ảm đạm quan mang. Làm đã từng đế tôn cường giả, Hoàng Tuyền Ma Đế nhưng là ước chừng lĩnh ngộ 80 đạo pháp tắc mà do ước chừng 80 đạo pháp tắc lực ngưng kết mà thành tiệt thiên chỉ, uy lực lại nên là bực nào cường hãn bên kia. Thiên đế phái sau núi trên, một tên thân mặc áo bào trắng thanh niên nam tử cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Giả thiên trưởng ấn rốt cuộc đại thành. Khóe miệng của Sở Vân lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, trong lòng của hắn hết sức hưng phấn. Trải qua hắn một tháng không ngừng tu luyện, rốt cục thì đem giả thiên trưởng ấn hoàn toàn tu luyện xong, uy lực đem so với trước, đơn giản là có phiên thiên phúc địa biến hóa. Luyện thể các bên trong, một tên cả người máu tươi nữ tử chặt cắn chặt hàm răng, trên người nàng tất cả đều là vết thương, kia thanh tú trên khuôn mặt cũng đầy là mồ hôi. Keng, chúc mừng đệ tử thân truyền Lâm Thiên Tuyết, thông quan luyện thể các địa ngục độ khó keng, chúc mừng đệ tử thân truyền Lâm Thiên Tuyết, thông quan luyện thể các địa ngục độ khó keng. Chúc mừng đệ tử thân truyền Lâm Thiên Tuyết, thông quan luyện thể các địa ngục độ khó thật lớn bàng bạc thanh âm, hoàn toàn vang dội toàn bộ thiên đế phái, thức tỉnh vô số đang tu luyện các đệ tử. Không sai, rốt cuộc khiêu chiến thành công. Trần Hy chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong lòng rất là hài lòng. Luyện thể các cửa, một tên xinh đẹp thiên tiên nữ tử chậm rãi đi ra. Trên người nàng khí tức rất là lạnh giá, cho dù khoảng cách 3 thước bên ngoài, cũng sẽ làm người ta cảm thấy thấu xương. Huyền băng thể thật giống như có đi một tí thuế biến. Lâm Thiên Tuyết tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất là kinh ngạc. Trải qua một tháng thời gian, thiên đế phái 3 gã đệ tử thân truyền, toàn bộ xuất quan tiếp đó, là thời điểm nên chuẩn bị một chuyện khác rồi. Trần Hy chậm rãi đem hai tròng mắt nhắm lại, sau đó lên tiếng nói,